Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 227, chương 229, Đại chiến Thiên Võng. 4. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La, hắn tình huống như thế nào? Mr. Fantastic nhìn lấy nổi điên sát thủ ngạc nói đến. Phải cùng phía trước hầu không sai biệt lắm. Giống như Long nghĩ nghĩ nói đến, ta có thể cảm giác được. Trong lòng của hắn cảm xúc phẫn nộ cũng không phải không ngừng tăng trưởng, mà là không ngừng tiêu hao. Ta muốn một khi phẫn nộ của hắn tiêu hao hết, hắn có thể sẽ lâm vào trạng thái hư nhược. Hao nói đến, nhưng là, chúng ta có thể ngăn cản hắn sao? Magneto nhìn lấy sát thủ ngạc trạng thái nói đến. Sát thủ ngạc trạng thái trừ hủy diệt rồi Sentinel, còn đem giống như Long bọn hắn tụ tập chung một chỗ. Đây cũng là một loại sự tình tốt. Một bên khác, Thiên Võng tự nhiên phát hiện sát thủ ngạc trạng thái. Nhưng mà, hắn cũng rất đau đầu. Nếu như là năng lực bên trên cường đại, chỉ cần dùng khắc chế năng lực tới đối phó liền tốt. Cho dù là sói thúc loại năng lực kia, dựa vào người máy số lượng cũng có thể đè chết. Nhưng là sát thủ ngạc cái trạng thái này, hoàn toàn là không giảng đạo lý lấy lực phá pháp. Không có kỹ xào, man lực cứng rắn đập. Mấu chốt nhất là, cái trạng thái này hạ sát thủ ngạc, nương tựa theo Sentinel năng lực công kích, trên cơ bản không tạo được tổn thương. Bằng không, Thiên Võng tuyệt đối sẽ lựa chọn để Sentinel chơi diều đối phó sát thủ ngạc. Một bên khác, còn lại siêu anh hùng tụ tập lên, Sentinel ưu thế liền không tồn tại. Lớn như vậy một cái sân bãi, hoàn toàn không có lúc ban đầu hiệu quả. Còn dư lại Sentinel ở trên trời lưới mệnh lệnh dưới tụ tập lên. Vận khí của các ngươi thực rất không tệ. Vậy liền trực tiếp bắt đầu chiến đấu sau cùng đi. Thiên Võng nói xong, còn dư lại Sentinel cấp tốc hợp lại, biến thành một cái to lớn người máy. Loại tổ hợp này năng lực là Thiên Võng căn cứ Transformer năng lực khai phá ra. Vốn là dự định đem một chút nhỏ yếu siêu cấp anh hùng sát về sau, dùng để đối phó giống như Long cường đại như vậy siêu anh hùng. Không nghĩ tới xảy ra sát thủ ngạc một cái như vậy biến số. Bên này, cự hình Sentinel vừa mới lắp ráp hoàn tất, bên kia sát thủ ngạc nổi giận gầm lên một tiếng đánh tới. Lực lượng khổng lồ trực tiếp đem Sentinel đẩy vào trong kiến trúc. Sát thủ ngạc nắm đấm mang theo lực lượng khổng lồ, từng quyền đập vào Sentinel trên người. Bỗng nhiên cảm giác người máy kia thật đáng thương. Spider-Man nói đến, sát thủ ngạc trạng thái trèo trống không được bao lâu. Chúng ta cùng tiến lên, giải quyết hết cái người máy này. Giống như Long nói đến, không có vấn đề. Magneto nói đến, những người khác cũng nhẹ gật đầu. Phía bên kia, Sentinel dùng sức đẩy ra sát thủ ngạc, vừa vặn bắt gặp xông tới Hao. Không có bất ngờ, lại một lần nữa bị theo trên mặt đất. Captain America hội tụ tất cả năng lượng, to lớn quang kiếm sau một khắc đâm vào Sentinel ngực. Đồng thời, những người khác các loại năng lượng công kích cũng đều rơi vào trên người Sentinel. Tập trung một điểm công kích trực tiếp đem Sentinel hạch tâm đánh nổ. Ngay sau đó một trận nổ kịch liệt phát sinh. Hao đem trạng thái hư nhược sát thủ ngạc khiêng tới, hắn chỉ là tiêu hao quá độ. Không có vấn đề gì lớn. Nhìn về phía trên bầu trời, đại biểu cho Sentinel số lượng đã trải qua về không. Ngoại giới, giáo sư đám người thở dài một hơi. Thế giới từng tái thấy cảnh này người cũng đều thở dài một hơi. Thiên Võng ảnh chân dung lại một lần nữa xuất hiện. Vận khí của các ngươi không sai. Như vậy một tháng sau vẫn là nơi này. Hy vọng vận khí của các ngươi có thể một mực tốt như vậy xuống dưới. Thiên Võng nói xong ảnh chân dung biến mất. Bảo hộ thành thị bình chướng cũng đã biến mất. Giống như Long bọn hắn đi ra thành thị. Trong lòng không biết là cao hứng hay là khổ sở. Bọn hắn thắng được cuộc tỷ thí này thắng lợi. nhưng là Sandman lại hy sinh. Sandman, hắn là nhân loại anh hùng. Nick Fury nói đến, giống như Long bọn hắn không hề rõ ràng Sandman là chết như thế nào. Nhưng là tại bên ngoài Nick Fury đám người là biết đến. Hắn dùng thân thể của mình trợ giúp sát thủ Ngạc chặn lại lính tuần phòng nhiệt độ cao hỏa diễm. Tăng thêm pháo laser, vừa mới đạt tới tam giai Sandman còn không có hoàn toàn nguyên tố hóa năng lực. Cho nên bị đánh xuyên trái tim mà chết. Đây cũng là sát thủ Ngạc lại ở dưới sự phẫn nộ đột phá tứ giai nguyên nhân. Vô luận như thế nào, chúng ta đã trải qua tranh thủ được thời gian. Mr. Fantastic nói đến. Ngoài ra, chúng ta cần càng nhiều chuẩn bị. Dù sao nhiều như vậy, quốc gia chính phủ thí nghiệm tư liệu hiện tại tất cả thiên võng trong tay. Dr. Doom nói đến, được, ta sẽ đem S.H.I.E.L.D. nội bộ tài liệu bí mật lấy ra. Về phần quốc gia chính phủ, ta sẽ tận lực thuyết phục bọn họ. Nick Fury nói đến, thiên võng căn cứ nội bộ. Sentinel thiếu hụt vẫn là quá rõ ràng, không có đầy đủ tích lũy, thực lực căn bản không được. Thiên võng nhìn lấy thu thập được số liệu nói đến, lần kế quy tắc phải cải biến một chút, không phải nhân loại thực sự cho là ta tính tình rất tốt đâu. Thiên võng rất nhanh điều ra một chút tư liệu, những tài liệu này nội dung tương tự nhưng không giống nhau. Bọn chúng đều dính đến một cái tên. Cái kia chính là Godzilla, cường đại, tàn bạo, sinh vật, phối hợp thêm máy móc của ta cải tạo, nhất định sẽ trở thành một hoàn mỹ vũ khí. Thiên võng nhìn màn ảnh bên trong Godzilla cải tạo mô phỏng đồ đắc ý nói. Một bên khác, về đến nhà giống như Long nhất cứ thế, tay vừa lộn, một cái trái ác quỷ xuất hiện trong tay hắn, đây là sàn sạt trái cây. Giống như Long kinh ngạc nói, mặc dù hắn biết trái cây bị Sandman ăn hết, nhưng là hắn không nghĩ tới trái cây tại Sandman sau khi chết biết trở lại trong tay của mình. Chủ ký sinh, mai này trái ác quỷ tại sau khi người sử dụng chết biết ngẫu nhiên ra hiện tại trên địa cầu. Nhưng là tại lượt này bàn tác dụng dưới, trực tiếp đưa nó thu về, nghe lấy luân bàn có chút đắc ý ngữ khí. Giống như Long liếc mắt mà, ngươi đem nó thu về có làm được cái gì hiện tại ta lấy ra ngoài lại cho một người, chủ ký sinh. Phải biết, Sandman thực lực mặc dù đạt đến tam giai, nhưng là hắn tại trái cây khai phát phía trên liền hoàn toàn nguyên tố hóa đều làm không được đến. Cho nên mới sẽ tử vong. Nguyên bản siêu năng lực hạn chế hắn đối với trái cây vận dụng. Nếu như chủ ký sinh tìm tới một cái nguyên bản không có năng lực đặc thù người, như vậy trái cây lực lượng sẽ rất dễ dàng khai phát ra tới. Thêm ra một cái tam giai chiến lực, tại bây giờ tình huống không phải rất tốt sao, luân bản nói đến. Giống như Long gật gật đầu, nhưng là, người phải biết, sàn sạt trái cây lực lượng cùng Sandman rất tương tự, sẽ có không tốt suy đoán đi. Vậy liền không khiến người khác biết là từ chủ ký sinh ngươi nơi này lấy được không phải tốt. Nghe lấy luân bàn khinh bỉ ngữ khí, giống như Long vỗ ót một cái, đều bận bịu hồ đồ rồi. Đơn giản như vậy phương pháp đều quên. Một bên khác, Tony trong phòng thí nghiệm, Ultron, chương trình thăng cấp được thế nào? Tony hỏi, căn cứ trước mắt kết quả khảo nghiệm. 92% tỷ lệ có thể đem thiên võng hệ thống phòng vệ triệt để phá hủy. Còn dư lại 8% là để thiên võng hệ thống lâm vào trạng thái hỗn loạn. Xuất hiện to lớn phòng ngự lỗ thủng. Ultron nói đến, ta bên này tiếp dẫn chương trình đã trải qua thiết trí hoàn tất. Cam đoan có thể an toàn rút về tới. Icarus nói đến, Tony, đội trưởng bọn hắn thành công đã trở về. Lúc này Tiểu Lạt Tiêu đi tới nói đến, đã biết, Tony cũng không quay đầu lại đáp một câu, trong tay vẫn còn tiếp tục điều khiển máy tính. Tiểu Lạt Tiêu đi đến bên cạnh hắn, nghỉ ngơi một chút đi. Thời gian đã đủ rồi, tiếp tục như vậy nữa thân thể sẽ của ngươi không chịu được. Tony, trạng huống thân thể của ngươi hiện tại thực sự rất kém cỏi. Âu Tròn nói chỉ ra mấy chỗ truyền chỗ sai lầm vào. Tony thở dài, tốt a, ta đi ngủ một giấc, làm phiền các ngươi ở chỗ này. Không có gì, ta sẽ mau chóng đem cái chương trình này hoàn thành. Âu Tròn nói đến, Tony nhẹ gật đầu, cùng Tiểu Lạt Tiêu cùng đi ra phòng thí nghiệm. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.